Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, khế ước, Mạn Toa bây giờ không có ở đây trường quân đội, tại chuyên môn huấn luyện dị thú, vạn thú rừng, nói là nói vạn thú rừng, không có vạn thú nhưng là có lâm tử, là một mảng lớn bị quay lại khu vực, có rừng cây có đất trống. Ôn Giao cùng Hạ Y Huyên đi vào thời điểm nghe được các loại đủ loại tiếng thú gào. Mười mấy con dị thú bị riêng phần mình chủ nhân mang theo làm huấn luyện. Chủ phải phối hợp ăn ý độ. Hạ Y Huyên nhỏ giọng tạ Ôn Giao tai vừa nói mình nghe được tin tức. Đây là nhóm đầu tiên bị tập thể khế ước dị thú. Trước đó còn có hai con tứ giai dị thú. Bất quá hiện tại đã tìm được chủ nhân. Cái này tranh đoạt danh ngạch thời điểm quả thực chính là tu la chàng. 10 cái ngũ giai dị năng chiến sĩ đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng tuyển ra 5 người. Sau đó lại từ cái kia hai con dị thú tuyển. Hạ Y Huyên toàn bộ hành trình quan sát đánh nhau quá. Trình. Nàng sinh động như thật hướng Ôn Giao miêu tả lúc trước tràng cảnh. Đáng tiếc tứ giai dị thú quá ít, bắt được cơ bản đều là nhị tam giai. Hạ Y Huyên thở dài, ngược lại lại cao hứng nói ra, bất quá cái khác mấy cái căn cứ muốn để Mạn Toa đi bọn họ căn cứ hỗ trợ, nhưng là bị Tề Bá Bá cự tuyệt. Bất quá bọn họ cuối cùng giống như đạt thành hiệp nghị, qua mấy tháng bọn họ sẽ đưa dị thú cùng chiến sĩ đến chúng ta cái này huấn luyện cùng đế ký khế. Ước mặc dù nói Hạ Y Huyên tận thế trước một mực đợi tại phương Bắc. Nơi đó mới là nhà của nàng. Nhưng là tận thế tại Hoa Nam căn cứ đợi thời gian càng dài. Mà lại Hoa Nam căn cứ Tề Cảnh Huy nói 102. Không giống Hoa Bắc căn cứ đại lão quá nhiều thế cục tương đối phức tạp. Nàng ở đây quả thực chính là như cá gặp nước. Bởi vậy nàng bây giờ đối với Hoa Nam căn cứ tình cảm càng sâu. Nói câu nói này thời điểm hoàn toàn mang theo tự hào đắc ý. Hiện tại bắt được dị thú không có chim chóc loại. Chim quá khó bắt. Bọn họ hiện tại hy vọng nhất chính là có thể bắt mấy con biến dị chim chóc. Bất quá nào có dễ dàng như vậy. Ta ngược lại thật ra ở căn cứ bên trong nhìn thấy một cái mang theo biến dị vẹt dị năng giả. Bất quá năng lực bình thường tại Hạ Y Huyên một đường giảng giải dưới. Các nàng tìm được Mạn Toa. Nàng liền tại lâm tử bên trong. Tạm thời không có tìm được chủ nhân dị thú cũng không có bị giam lại. Mà là bị nuôi thả tại lâm tử bên trong. Dù sao căn cứ hy vọng muốn chính là có lực công kích có thể kề vai chiến đấu dị thú. Mà không phải tại nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong sùng vật. Lâm tử bên ngoài có tứ giai dị năng chiến sĩ trông coi. Phòng ngừa bọn nó đi ra ngoài. Tìm tới Mạn Toa thời điểm nàng đang cùng một con toàn thân đỏ chuếch sắc nhỏ sao sao lưu. Nhìn thấy Ôn Giao nàng lập tức đứng dậy lao đến. Giao Giao tỷ, ngươi không sao chứ? Nàng lúc ấy nghe nói Ôn Giao trở về. Nhưng là không thấy người liền lại bị mang đi. Hơn nữa còn nghe nói giống như Ôn Giao bị thương. Nàng tự nhiên cũng là gấp đến độ không được. Về sau biết Ôn Giao không có nguy hiểm tính mạng sau quyết định hào hào tu luyện. Đến lúc đó Giao Giao tỷ nhìn thấy mình tiến bộ. Không có việc gì, Ôn Giao ứng một tiếng. Sau đó phát hiện Mạn Toa ngắn ngủi hơn một tháng tiến bộ rất lớn. Tinh thần lực rắn chắc thêm không ít. Xem ra đích thật là tại khắc khổ tu luyện. Nói rõ ý đồ đến về sau. Mạn Toa rất sảng khoái đều đáp ứng bang Hạ Y Huyên cùng cầu cầu thành lập khế ước. Giao Giao, ta vẫn cảm thấy cầu cầu đợi bên cạnh ngươi tương đối tốt, vạn sự sẵn sàng. Hạ Y Huyên lại có chút hối hận rồi. Thứ tầm thường vậy thì thôi. cầu cầu thật là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng dị thú a. Luôn có loại đoạt tiểu biểu muội đồ vật cảm giác. Ôn Dao thản nhiên lườm Hạ Y Huyên một chút, lắc đầu nói, quá yếu, ta không muốn. Biết bên cạnh ngươi dị thú đều là ngưu bức hống hống, nhưng là cầu cầu cũng vẫn là rất hữu dụng a. Hạ Y Huyên không có cách nào, nàng biết đây là tiểu biểu muội đối nàng tốt, âm thầm thề về sau nhất định phải đối với tiểu biểu muội càng tốt hơn. Bang Hạ Y Huyên cùng cầu cầu khế ước cũng không phiền phức, hai bên đều rất phối hợp, không bao lâu liền tốt. Giải quyết xong Hạ Y Huyên sự tình, Ôn Dao hỏi thăm Mạn Toa liên quan tới cái kia con hồ ly. Dao Dao tỷ, ngươi nói tiểu hồ a? Mạn Toa cảm xúc có chút xa xút. Nguyên lai quân đội những dị thú kia bên trong cũng chọn lựa một chút dùng để khế ước. Cái khác cũng khôi phục trước đó bồi luyện sinh hoạt. Mà cái kia con hồ ly còn đang bị nhốt, cũng không phải là không muốn thả nó ra, bởi vì đầu hoàn toàn không phối hợp, tựa hồ là vò đã mẻ không sợ rơi đồng dạng. Mà bởi vì lúc trước Ôn Dao đối với hiệu trưởng nói để hắn lưu lại hồ ly, cho nên cũng không hề động nó, một mực cẩn thận mà nhốt tại cái kia. Mà lại đối với đi tìm nó Mạn Toa cũng xa cách. Hồ ly còn nhốt tại trường quân đội. Ôn Dao mang theo Mạn Toa đuổi tới trường quân đội, cũng không biết Ôn Dao cùng cái kia con hồ ly nói chuyện cái gì. Cuối cùng để Mạn Toa cùng hồ ly thành lập khế ước. Mà lại khế ước này bởi vì có Ôn Dao tham gia cùng những người khác không đồng dạng. Bất quá một người một hồ cũng không biết thôi. Dao Dao tỷ, ngươi tại sao muốn ta khế ước tiểu hồ a? Mạn Toa không hiểu, mặc dù điểm điểm năng lực so với dị thú đến kém rất xa, nhưng là đối với nàng ý nghĩa khác biệt, là người nhà bạn bè bình thường tồn tại, mà Ôn Dao cũng chưa từng có quản qua nàng khế ước dị thú. Lần này vì cái gì nhất định phải làm cho nàng cùng tiểu hồ khế ước, mà lại tiểu hồ lại còn đáp ứng? Bởi vì ngươi quá dễ lừa a. Mạn Toa mờ mịt nhìn xem Ôn Dao, nàng nơi nào dễ lừa gạt? Theo Ôn Dao, Mạn Toa tự nhiên là Hoa Nam căn cứ trọng yếu tài nguyên, nhưng là Mạn Toa tâm tính quá mức đơn thuần, mà lại Ôn Dao cũng không nghĩ quá mức thay đổi loại tâm tính này. Dù sao trình độ nào đó tới nói, dạng này Mạn Toa lại càng dễ lấy được dị thú hảo cảm cùng tín nhiệm mà đi. Nhưng là như vậy tâm tính lại quá mức dễ bị lừa, Ôn Dao chỉ có thể tìm một cái thông minh đợi tại bên cạnh nàng, phòng ngừa nàng bị lừa. Mà cái kia con hồ ly là một cái lựa chọn tốt. Về phần làm sao thuyết phục, chết, khế ước, hay chọn một, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Nàng tin tưởng coi như hồ ly hiện tại không quá cam tâm, về sau cũng sẽ từ từ thích Mạn Toa. Ôn Minh đi ra ngoài còn chưa có trở lại, liên quan tới lồng năng lượng sự tình cũng chỉ có thể chờ hắn trở lại hẵng nói. Mà trong mấy ngày này Ôn Dao thì tìm tới lưu thủ căn cứ dị năng chiến sĩ, nghĩ cùng bọn họ luyện một chút, không cần dị năng tinh thần lực. Ôn Dao không có ý nghĩ khác, chỉ là tại Thu Na bị hành hạ không kém nhiều nhất một tháng, nàng nghĩ kiểm chắc hạ mình gần nhất thành quả, thuận tiện cũng ngược một chút người khác. Mà căn cứ chiến sĩ nhưng là chấn kinh rồi. Ai không biết Ôn Dao là nguyên tố hệ dị năng giả. Trước kia cùng ra khỏi cửa chiến sĩ cơ bản nhìn nàng cũng là đứng như cọc tơ gỗ đánh quái. Hiện tại lại muốn cùng bọn họ đơn thuần thể có thể tỉ thí. Hơn nữa còn điểm danh muốn bộ đội đặc chủng. Oa nhi này là bị cái gì kích thích? Ôn Dao biết trước đó mình bởi vì từ nhỏ ở nhà bị huấn luyện qua, so với người bình thường là mạnh quá nhiều. Bất quá cùng bộ đội lính đặc chủng so vẫn là kém nhiều lắm. Nàng muốn nhìn một chút trải qua tiên tiến tinh tế văn minh đặc huấn sau mình bây giờ cùng bọn họ so lại là như thế nào. Thiệu Văn ho nhẹ một tiếng. Nàng tiến đến Ôn Dao bên tai nhỏ giọng nói ra. Dao Dao, ngươi làm gì muốn cùng bọn họ so cái này? Nàng biết Ôn Dao rất lợi hại. Nhưng đó là dị năng lợi hại a. Khỏe mạnh làm gì nghĩ quần muốn cùng lính đặc chủng so tài. Trọng yếu nhất chính là bọn này đại binh ngày bình thường bị Ôn Minh thao luyện thảm rồi. Lại cả ngày bị Ôn Dao một cái đứa bé đả kích. Nói không chừng sẽ không thả lỏng a. Tiểu cô nương xem xét chính là xuôi gió xuôi nước đã quen người. Nói không chừng sẽ bị đả kích. Tư lệnh nghĩ như thế nào a? Lại còn đồng ý. Con vớt tờ. Lắc mê trang. Hết chương.